Học viện danh giá, chương 20, vẫn là về tụi nó tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A sư tử kêu khẽ khi cự giải dùng miếng bông gòn có thấm thuốc sát trùng lau đi vết thương. Giải nhi vừa cười vừa xin lỗi, cố gắng nhẹ nhàng. Hơn, thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương khiến sư tử lâu lâu lại. Kêu khẽ một tiếng, con nhỏ xử anh đúng là, a tớ muốn băm cô ta ra thành nhiều mảnh, nhân mã vò đầu bứt tai bực bội. Không chỉ cô nàng, mà tụi nó đều bực. Mình, kéo ghế rồi xung quanh bàn sư tử, hết đứa này đến đứa kia la ó lên một cách đầy tức giận. Kim Nghiêu đưa miếng bánh trước mặt sư nhi, ngây. Thơ hỏi, cậu đau không? Ăn bánh đi, tụi nó suýt ngã ghế té xỉu với Nghiêu Nghiêu. Cô nàng này chỉ có ăn với, ăn, ngoài ra hình như chả biết gì nữa thì phải. Sư tử cười trừ, nhận lấy cái bánh từ tay Nghiêu chậm rãi ăn. Kim Nghiêu nhìn theo mà đôi mắt sáng. Dỡ, ma kết đang dùng bông tẩm thuốc sát trùng tẩy vết thương ở chân cho. Sử nữ, khi nãy lúc bị sử anh xô ngã, đầu gối phải của sử nữ đập mạnh vào chân bàn mà sứt ra chảy máu. Đây cũng chính là một trong những lý do, khiến tụi nó trố mắt nhìn. Bình thường ma kết chỉ có nổi tiếng ác bá bạo lực còn dịu dàng thế này á, chưa bao giờ đâu Nga. Thật quá mờ ám mờ, thế mà sử thì cũng để yên luôn chứ. Quầy, mà cô ta tìm cậu làm gì vậy, tớ cũng thắc mắc. Trông cô ta không có vẻ gì là muốn gây sự với tớ, mà là cậu. Nghe ma kết hỏi vậy, sử nữ cũng lấy làm thắc mắc. Đúng là người mà sử anh tìm là sư tử là không phải cô. Trong khi bình thường, cô em gái kia luôn tìm cách gây sự với sử nhi. Sư tử cũng không có vẻ gì là muốn giấu giếm, cô nén tiếng thở dài, nhìn tụi nó rồi nói, thật ra trong lúc lễ hội văn hóa, Phạm Sử Anh đã nộp hồ sơ xin nhập học vào học viện UTX, vậy đó là chuyện mà cậu với thầy xà phu nói sao? Tụi nó quay sang nhìn Song Ngư như sinh vật lạ, cá lười vẫn nằm dài, trên bàn một cách lười biếng, nhưng đôi mắt thì rất tỉnh táo nhìn về. Phía tụi nó, sư tử hơi ngạc nhiên khi biết Song Ngư nghe được đoạn đối thoại giữa cô và Phu Ca, tuy nhiên, sư nhi không hỏi lại lý do cô chỉ. Gật đầu rồi tiếp tục lớp mà cô ta xin vào, là lớp S chứ không phải lớp A, nhưng sử anh học lớp A mà. Song Tử vẫn chưa hiểu chuyện, cô nàng vừa chớp chớp mắt vừa thắc mắc hỏi. Tụi nó quay sang nhìn Song Nhi rồi lại nhìn sư tử. Bảo Bình xoa xoa cằm làm vẻ suy nghĩ nãy giờ chợt búng tay một cái, rồi nhìn sư Nhi mà lên tiếng, là cậu cản trợ cô ta. Đúng, là tớ làm, tụi nó hết nhìn Bảo Bảo lại nhìn sư tử trong đầu cố mường tượng vấn. Đề một cách rõ ràng nhất, rồi đồng loạt nguyên đám vỗ tay một cái như, đã hiểu chuyện, sử anh nhập học vào lớp S nhưng bị sư tử cản trở nên. Đâm ra bực bội tới gây sự. Vậy cô ta đúng là đồ đáng ghét mà, vậy để yên cho con nhỏ sử anh đó hả? Bạch Dương vẫn đang dán mặt vào mấy game, lên tiếng hỏi. Cậu Thành, thời dựa lưng vào lưng Thiên Bình đang đọc tạp chí, Bình thản hỏi. Tụi, nó không hẹn mà quay sang nhìn nhau, thì đúng là tụi nó rất bực nhưng, xử thì xử thế nào, tụi nó đâu phải đầu gấu đầu đường xó chợ mà hở cái là dùng bạo lực. Song Tử với Nhân Mã nhìn nhau, rồi nhìn sang Kim Nghiêu. Cả ba cô nàng, làm vẻ đăm chiêu, sử nữ nhìn ba nhỏ bạn mà khẽ lắc đầu, cự giải với ma, kết vẫn đang làm công việc băng bó cho hai bệnh nhân. Thiên Yết vừa tỉnh giấc cậu rụi rụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài. Dù, ngủ nhưng chẳng biết bằng cái cách thần thánh nào mà cậu chàng vẫn nắm. Được toàn bộ, nghe được tất cả những gì mà đám bạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Yết với, Song Ngư giống nhau điểm này nè, ngủ nhưng vẫn tiếp nhận được mọi thông. Tin, cậu ngáp một cái, lười nhác nói cậu tính sao, sư nhi. Sư tử bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe giọng Thiên Yết. Cô, cười nhếch môi, nói bằng giọng băng lạnh hệt như lúc đầu khi họ mới quen biết cứ để xem cô ta sẽ làm gì đã cậu giàu mà cứ hủy nguyên nhà cô ta là được rồi. Thiên Bình lười nhác vừa dán mắt vào tạp chí, vừa ngả lưng ra sau mà. Nói câu cực kỳ ngây ngô đến ngu ngốc, Bạch Dương đang ngồi đối lưng với. Thiên Bình, bị dựa vậy khiến cậu nổi sùng, quay qua cốc thằng bạn một. Cái, đừng có dựa thằng này. Vừa bị cốc một cái, chưa kịp đưa tay xoa xoa đầu thì Thiên Bình lại nhận thêm một cú cốc khác từ ma kết. Ma kết vừa sát trùng vết thương cho sử. Nữ xong, trong lúc cất túi sơ cứu thì đi qua chỗ Thiên Bình tiện tay. Cốc cho cậu chàng một cái đau điếng. Thiên Bình hai tay ôm đầu, nhăn mặt như khỉ ăn ớt, mày điên vừa thôi nha con. Mày quên nhà sử anh cũng là nhà sử nữ hả, ùa. Ờ ha. Không chỉ ma kết mà tụi nó đều muốn chạy lại hội đồng cái tên Thiên. Bình nói trước nghĩ sau kia một trận, đúng là chỉ giỏi cái mồm, nói mà, chẳng thèm suy nghĩ, rồi sau lại nói một câu xanh dờn làm tăng máu nóng. của tụi nó, sao tụi nó lại làm bạn với một tên hết thuốc thế này chứ hả? U, chiều, cự giải đang nằm trên giường đọc sách nấu ăn, còn xử nữ lại. Đang xem lại mấy bài học trên lớp, giải nhi vốn rất thích nấu ăn, nên cô tậu chẳng biết bao nhiêu quyển sách dạy nấu ăn. Mẹ cô từng nói, món ăn, do chính tay mình làm là ngon nhất, cho đến tận bây giờ, giải vẫn nghĩ như vậy, đối với cô mà nói, nấu ăn là một việc làm vui vẻ. Cô còn định sau này sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp cơ. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cự giải vang lên. Mắt vẫn dán vào từng dòng chữ trong quyển sách, tay tiểu giải mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Cô chạm nút nghe, rồi áp vào bên tai. Vâng, cự giải nghe ạ, chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai và vừa nói gì, nhưng cự giải rời mắt khỏi quyển sách ngay. Gương mặt xinh xắn ngạc nhiên rồi trở nên buồn bã. Cố gặn một nụ cười, cự giải lễ phép chào tạm biệt người đầu dây bên kia rồi cúp máy. Ai vậy giải nhi? Xử nữ nghe giọng của cự giải thấy là lạ nên xoay cái ghế xoay ra sau, nhìn cô bạn thân. Nhìn vào đôi mắt đẹp mà buồn kia, xử nữ lập tức hiểu. Chuyện, cô nén tiếng thở dài, nhìn cự giải, là bà ta sao? Giải nhi ngẩng đầu nhìn xử nữ, rồi cười nhẹ. Cô dọn đống sách nấu ăn, vứt bừa bãi trên nệm, đặt lên đầu giường rồi thả chân xuống nền đất. Đưa tay lấy cái áo khoác treo trên móc mặc vào, giải vừa cười vừa nói, tớ đi một chút rồi về ngay, cậu về sớm nhé. Xử nữ chẳng biết nói gì ngoài đồng ý và gật đầu. Nhìn thân ảnh nhỏ, nhắn yếu đuối của cự giải rời khỏi phòng, xử nhi không nén được tiếng. Thở dài, đôi lúc là con cả không phải là tốt mà con riêng cũng không. Phải là tốt, cự giải vừa xuống nhà đã nhìn thấy đám bạn đang tụ tập ngoài phòng. Khách, tụi nó chuyên môn, đôi lúc thời gian ở phòng khách còn nhiều hơn. Phòng riêng nữa, Bạch Dương đang cầm remote, không ngừng chuyển kênh với đôi mắt chán nản. Nhân mã vừa định giật cái điều khiển thì Dương ca đã tắt cái rụp, thế là hai người lại cãi nhau. Kim Nghiêu vẫn đang ăn vừa rôm rả nói chuyện với Song Tử và Sư Nhi. Cô nàng với Song Song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng còn cười gian nhìn mã với Dương ca cãi nhau. Thiên Yết, với ma kết trung thành với quyển sách chẳng thèm rơi dù chỉ một giây. Bảo Bình thì dán chặt mắt vào cái laptop đang mở web hóa học. Song Ngư, vẫn vậy, vẫn là một con cá lười ôm gối ngồi ngủ. Nhìn cái cảnh tượng kia mà cự giải không khỏi phì cười, ủa, giải nhi đi đâu vậy? Song Từ ngửa đầu ra sau, nhìn cự giải, tớ ra ngoài có chút chuyện. Uầy, tên Thiên Bình đã đi chụp ảnh rồi, cậu cũng đi hả? Kim Nghiêu vừa nhai bánh, vừa hừ mũi, tớ về ngay mà, đi đường cẩn thận. Nhân mã đưa cao tay vẫy chào giải nhi, bằng cách nào đó lại quơ trúng Bạch Dương, làm rơi cái máy game của cậu và sau đó, à, còn gì ngoài cãi nhau nữa ha? Cự giải cười nhẹ, rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Cách chương.